ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114, ngươi có hay không cảm thấy, nhị tỷ cùng nhị tỷ phu bộ dáng có điểm kỳ quái. Sau khi rời khỏi, Vương Vân Chi quyết định hỏi ra vấn đề này, không có a. Có cái gì kỳ quái? Nhị tỷ vẫn là giống như trước đây xinh đẹp a. Nhị tỷ phu cũng rất soái, cùng tivi thượng giống nhau, tiểu muội kỳ quái mà trả lời. Thần tượng, ngươi đang nói cái gì đâu? Chẳng lẽ nhị tỷ trang dung không lưu hành sao? Ta đối trang dung không có gì nghiên cứu. Nhưng là, bọn họ rõ ràng cùng ngươi không giống nhau, Vương Vân Chi không biết nên như thế nào giải thích, vốn dĩ mỗi người chính là không giống nhau à. Liền tính là thân sinh tỉ muội cũng sẽ có khác nhau đi. Tiểu muội vẫn là không hiểu, phốc ha ha ha. Người giải thích nhịn không được bật cười. Người chơi Vương Vân Chi, người chơi Hạ Lẫm, thỉnh không cần ở cái này vấn đề thượng cùng tiểu muội tranh luận. Nàng sẽ không nhìn ra tới, nàng không phải người chơi. Hơn nữa, tiểu muội nàng chính mình không phải cũng sẽ biến thành quái vật sao? Đối mặt mặt khác quái vật, nàng vì cái gì sẽ cảm thấy kỳ quái? Cái này gia tộc khủng bố quái dị chỗ, chỉ có người chơi mới có thể thiết thực cảm nhận được. Làm người giải thích, người cũng thực nhạy bén, Hạ Lẫm tức giận mà nói, kia đương nhiên. Vì người chơi giải thích là chức trách của ta, người giải thích chớp chớp mắt, tiểu muội hư ca tiếp. Tục đi phía trước đi. Rõ ràng không có để ý người giải thích cùng người chơi chi gian đối thoại, Hạ Ngôn tiểu thư về sau. Thật sự sẽ đem chính mình nữ nhi nấu thành canh, đưa cho cha mẹ uống sao? Vương Vân Chi đối chuyện này vẫn là thực để ý. Hắn không biết nhị tỷ cùng nhị tỷ phu sẽ sinh ra cái dạng gì nữ nhi. Có lẽ cái kia nữ nhi cũng sẽ là cái quái vật mà thôi. Nhưng liền tính như vậy, nói muốn bắt tới hầm canh vẫn là vượt qua hắn lý giải phạm trù, hẳn là sẽ đi. Bằng 033 nhất định sẽ tức giận, tiểu muội bĩu môi. Ta cũng cảm thấy làm như vậy thật quá đáng. Chính là nhị tỷ tưởng cùng nhị tỷ phu kết hôn. Chỉ có thể như vậy. Huống hồ, dùng trẻ con đặc biệt là nữ anh làm canh là gia tộc bọn ta truyền thống a. Hạ Lẫm ca ca ngươi về sau sẽ không tưởng uống loại này canh sao? Tuyệt đối sẽ không, Hạ Lẫm cứng rắn mà nói, truyền thống. Vương Vân Chi cảm giác nơi này lại có tin tức lượng, đúng vậy, tiểu muội đương nhiên gật gật đầu. Gia tộc bọn ta nam nhân, thượng tuổi lúc sau thân thể đều sẽ trở nên suy nhược. Sau đó liền sẽ khát vọng lấy huyết nhục vì thực, từ âm dương bổ sung cho nhau lý luận đi lên xem. Tuổi già nam nhân đương nhiên là muốn ăn tuổi nhỏ nữ trẻ con. Như vậy mới có thể bổ hào thân thể sao? Hơn nữa, tốt nhất là chính mình hậu đại Nga, người ngoài huyết nhục quá bẩn, nghe nói không thể ăn tới rồi lúc ấy. Hạ Ngôn tiểu thư thật sự có thể tiếp thu sao? Vương Vân Chi hỏi, dù sao chỉ là hài tử mà thôi. Nàng còn có thể tái sinh. Hơn nữa, nếu sinh ra tới là nam hài, liền có thể lưu lại. Không cần dâng ra tới làm canh, tiểu muội nói. Nàng cũng cảm thấy có một tia không đành lòng, nhưng là không có cách nào. Đây là gia tộc quy tắc, được rồi, không nói nhị tỷ sự tình. Ngày đại hỉ, nói này đó quái gây mất hứng, tiểu muội thè lưỡi. Mang theo Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm hướng một khác điều hành lang đi đến. Ca, thần tượng, ta mang các ngươi đi gặp đại ca cùng đại tỷ đi. Bọn họ cũng đều đã trở lại Nga. Hảo, Vương Vân Chi âm thầm khẽ cắn môi. Biết lại muốn xem đến không giống nhau tình cảnh, còn hảo. Cùng nhị tỷ phu so sánh với. Đại ca cùng đại tỷ bộ dáng đều không xem như đặc biệt thái quá, bọn họ trên người đều ăn mặc tinh xảo khảo cứu lễ phục, hành động cử chỉ cũng là không thể bắt bẻ, bề ngoài còn xem như có điểm tiếp cận nhân loại, không phải như vậy dọa người, chẳng qua là bình thường cương thi mà thôi, Nga. Hạ Lẫm cũng đã trở lại, đại ca kiêu căng mà đối với Hạ Lẫm vươn tay. Nhìn ra được tới, hắn cùng Hạ Lẫm quan hệ cũng không tốt, đối mặt Hạ Lẫm thời điểm có một chút trên cao nhìn xuống ý tứ. mặt ngoài muốn bày ra trưởng huynh Phổ Nhi, lại để lộ ra nội tâm chột dạ cùng khủng hoảng. Hắn vươn cánh tay là xanh đậm sắc, mặt trên có chút địa phương đã hư thối, đại ca, Hạ Lẫm mặt vô biểu tình mà cùng hắn bắt tay. Hơi dùng một chút lực, chỉ nghe ca mà một tiếng, đại ca nửa cái cánh tay đã bị hắn bẻ xuống dưới, không có đổ máu. Chỉ chảy ra một chút hoàng màu xanh lục dịch nhầy, thịt nhan sắc cũng là sớm đã hư thối màu đen, nga. Xin lỗi, một không cẩn thận, Hạ Lẫm cũng hơi có chút kinh ngạc, nhưng trải qua phía trước kia một phen oanh tạc, đã không có gì có thể chân chính kinh đến hắn, liền chỉ là nhàn nhạt mà đem cánh tay còn trở về, không có gì. Gần nhất cùng mấy cái nhân vật nổi tiếng đi ra ngoài đánh một hồi cầu. Cánh tay hơi chút có điểm mệt tới rồi, thường thường sẽ rơi xuống, đại ca Vân Đạm Phong khinh mà trả lời. Không chút nào ngoài ý muốn tiếp nhận cánh tay, một lần nữa tiếp hồi nguyên bản vị trí, Hạ Lẫm ca ca. Vị này chính là chúng ta đại tàu, còn có bọn nhỏ tiểu muội nhiệt tình mà lại dẫn Hạ Lẫm đi gặp đại tàu cùng bọn nhỏ. Nhưng mà, nàng ngón tay hướng phương hướng, căn bản không có người. Chỉ có mấy cái màu trắng tượng thạch cao, một cái đại màu trắng tượng thạch cao. Bên cạnh thả mấy cái tiểu nhân màu trắng tượng thạch cao. Đều cực kỳ trừu tượng, không có bất luận cái gì chi tiết. Chẳng qua miễn cưỡng có thể nhìn ra hình người mà thôi, đại tàu. Hạ Lẫm nhíu nhíu mày, nhìn phía lớn nhất tượng thạch cao, đại tàu có điểm thẹn thùng. Không thích nói chuyện. Không có gì lạp tiểu muội nhiệt tình mà kéo tượng thạch cao cánh tay. Cùng nó nói mấy câu, lại từng cái sờ tiểu tượng thạch cao đầu, nga. Đại ca đã có nhiều như vậy hài tử sao? Hạ Lẫm ánh mắt đảo qua mấy cái tiểu tượng thạch cao. Không phải không có châm chọc mà nói. Kia đương nhiên, đại ca kiêu căng mà nói tới cái này đề tài. Phòng một cái khác trong một góc truyền đến một trận tiếng cười. Ha ha ha ha, Hạ Lẫm, ngươi cũng muốn nắm chặt, tuổi cũng không nhỏ, liền cái bạn gái đều không có, là một cái tương đối bình thường nữ tính thanh âm. Nghe tới tương đối thành thục, là gia tộc đại tỷ ngữ khí, một nữ nhân từ trong một góc dương cầm phía trước đứng lên. Nàng thoạt nhìn cùng đại ca trạng huống có điểm tương tự. Trên người ăn mặc đẹp đẽ quý giá lễ phục, làn da lại là xanh đậm sắc. Nơi trốn để lộ ra cương thi đặc thù, hơn nữa nàng đứng lên động tác tựa hồ lớn một chút. Một viên tròng mắt lập tức từ hốc mắt nhảy ra tới. Lăn ở trên mặt đất, quay tròn mà xoay tròn, đại tỷ, Hạ Lẫm gật gật đầu ta xem. Ngươi cũng đừng nói Hạ Lẫm, chính ngươi không phải cũng là độc thân sao? Vẫn là ly hôn, đại ca lạnh như băng mà đâm đại tỷ một câu, là. Ta là ly hôn, nhưng này lại là ai sai đâu. Đại tỷ bị đại ca lời này thứ mà thực không vui. Lập tức nhạt lên chính mình tròng mắt, đặt ở ngón tay gian thưởng thức. Nếu không phải ba ba cùng ngươi nhất định phải ta gả cho cái kia đại gia tộc thiếu gia. Có lẽ ta hiện tại còn hạnh phúc đến nhiều đâu, lời này liền không đúng rồi. Ngươi là đem ngươi hôn nhân thất bại đều nói thành là ba ba cùng ta sai sao? Chúng ta lúc trước còn không phải là vì ngươi hảo, là chính ngươi không biết quý trọng, không có hảo hảo kinh doanh hôn nhân, mới rơi vào kết cục này, đại ca lạnh nhạt lại ác độc mà nói, chậc chậc chậc. Ngươi cũng không cần ở chỗ này xem ta chê cười, chẳng lẽ ngươi hôn nhân liền nhất định không có vấn đề sao? Đại tỷ giận cực phàn cười, châm chọc mà nhìn phía kia một đống tiểu tượng thạch cao. Đại ca, ta xem ngươi bọn nhỏ, cùng ngươi lớn lên cũng hoàn toàn không giống, còn không biết là con của ai đâu. Ha ha ha ha ha ha, Vương Vân Chi chỉ thấy quá gia tộc các thành viên quỷ dị mà khủng bố một mặt. Hiện tại mới lần đầu tiên ý thức được bọn họ cũng sẽ giống rất nhiều gia đình giống nhau có như vậy. Tác tục khắc khẩu, đại ca đại tỷ, các ngươi không cần xảo lạp, thật là, người một nhà khó được tụ ở bên nhau. Hơn nữa ngày mai buổi tối liền phải tổ chức hôn lễ. Đại gia hòa hòa khí khí không hảo sao. Tiểu muội có chút buồn bực, vội vàng tiến lên hòa giải, nga. Ngày mai buổi tối chính là hôn lễ a. Đại tỷ ý vị thâm trường mà đem chính mình tròng mắt lấy lên. đặt ở bên miệng, dùng đầu lưỡi liếm liếm mơ siêu. Theo ta được biết, gia tộc bọn ta hôn lễ là nhất định sẽ người chết. Đại ca cũng ý vị thâm trường mà nói, chương 105, sẽ người chết. Vì cái gì? Tiểu muội có thể là tuổi còn chưa đủ đại, căn bản không biết cái này, gia tộc truyền thống. Lập tức kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, không có nguyên nhân. Duy nhất nguyên nhân, có thể là bởi vì chúng ta gia tộc đã chịu nguyền rủa đi, đại tỷ cười nói. Tóm lại, từ hơn 100 năm trước bắt đầu, nhà của chúng ta chỉ cần có người kết hôn, liền nhất định sẽ có người chết. Một hồi hôn lễ vận khí tốt thời điểm sẽ chỉ chết một hai cái dâu riêng người. Vận khí không tốt lời nói, chết liền nhiều chính là, đại ca đại tỷ các ngươi không cũng cử hành quá hôn lễ sao? Đều không có người chết à? Tiểu muội không phục mà nhỏ giọng lẩm bẩm mơ siêu, ngươi như thế nào biết không có? Đại ca ý vị thâm trường mà nói, chỉ là bởi vì ngươi tuổi quá tiểu, không có tiết lộ cho ngươi mà thôi, hạ lẫm không muốn lại tiếp tục cùng này đó mọi người trong nhà. Liêu đi xuống, đơn giản mà có lệ vài câu, liền mang theo Vương Vân Chi rời đi phòng, chờ đi tới bốn phía không người địa phương. Hạ lẫm mới nói khẽ với Vương Vân Chi nói, ta giống như đoán được nguyên nhân ân, nơi này mọi người đều cùng ta trong hiện thực người nhà không giống nhau. Nhưng lại có nào đó rất nhỏ tương tự chỗ, hạ lẫm nhíu nhíu mày. Cẩn thận hồi ức, có lẽ cùng ta khi còn nhỏ họa quá một bức họa có quan hệ, hắn lôi kéo Vương Vân Chi. Dọc theo hành lang hướng một cái yên lặng phương hướng đi đến. Ta mang ngươi đi một bí mật địa phương, có lẽ kia bức họa còn gửi ở nơi đó, khi còn nhỏ một bức họa. Vương Vân Chi có lý cởi ra hạ lẫm ý tứ. Hạ lẫm là thực sẽ vẽ tranh không sai, nhưng này cùng hiện tại, mọi người trong nhà có cái gì quan hệ đâu. Thì thật cũng không phải đặc biệt nhỏ, 12-13 tuổi thời điểm đi, ta khi đó cả người đều có điểm hắc ám cực đoan. Thích một cái mấy trăm năm trước Hà Lan họa ra phong cách. Liền bắt trước vẽ một bức châm chọc họa, hạ lẫm thở dài. Kia bức họa vẽ gia đình của ta các thành viên. Chúng ta quan hệ rất kém cỏi, cho nên ta ở họa bên trong dùng một ít châm chọc thủ pháp. Quản gia đình các thành viên đều họa thành đủ loại cương thi. Ba ba mụ mụ cùng đại ca đại tỷ là cương thi. Mà nhị tỷ còn lại là quỷ tân nương bộ dáng. Vương Vân Chi không nói gì mà xoa xoa tóc của hắn, tuy rằng cái này khối vuông hết thảy đều là giả. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể phản ánh ra hạ lẫm ở trong hiện thực gia đình thành viên quan. Hệ tình huống, trong hiện thực có lẽ không có như vậy hắc ám khủng bố. Nhưng cũng là tồn tại vấn đề. Đối thơ ấu thời kỳ hạ lẫm tới nói, sẽ có chút khó có thể thừa nhận ngươi khi còn nhỏ thực vất vả đi. Vương Vân Chi nhất thời không rảnh lo giải mê, bắt đầu vội vàng an ủi hạ lẫm mơ siêu cũng còn hào. Không có thật sự bị đánh chết, hạ lẫm cười cười. Không có gì, người họa họa gia đình thành viên. Có phải hay không cùng chúng ta ở chỗ này nhìn đến gia đình thành viên giống nhau như đúc? Thực tiếp cận, hạ lẫm gật gật đầu. Đến nỗi giống thịt khối giống nhau quái vật. Cùng tượng thạch cao, này đó cũng là ta họa ra tới. Nhưng ta họa thời điểm chỉ là đem chúng nó làm trang trí phẩm. Cũng không có nghĩ đến chúng nó sẽ trở thành mới gia nhập gia đình thành viên, khi nói chuyện. Bọn họ đã muốn chạy tới hành lang cuối, nơi đó có mấy phiến môn, nhưng mà hạ lẫm không có đẩy ra bất luận cái gì một phiến môn. Mà là ở trên vách tường sờ soạng một chút, cuối cùng sờ đến một cái nho nhỏ cơ quan, nhẹ nhàng lôi kéo, nguyên bản trơn bóng sạch sẽ trên vách tường trống rỗng xuất hiện một đạo phùng. Kia nói phùng chậm rãi mở rộng, cuối cùng mở rộng thành một cái có thể đi tới cổng tò vò, may mắn. Nơi này hoàn toàn là dựa theo nhà ta nguyên bản bộ dáng phục chế xuống dưới. Liền ta mật thất cũng bảo lưu lại, hạ lẫm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kéo lại Vương Vân Chi tay, tiểu tâm mà dẫn dắt hắn đi vào trong mật thất. Hết chương.